Cùng múa với sói, quyển 1, góc truyện audio.com. Sở Liên Nhi nghĩ nghĩ, nói, Mạch Đại Nhân nói vô cùng đúng. Kẻ làm tướng, lúc này nên dùng trí, không nên dùng lực, ta sẽ dụ binh lính đối phương trước. Trước giả vờ bại sau đó dẫn quân vào trong hũ của ta. Lại tiêu diệt một lần, Mạch Lực Khang cười lạnh, thế này mặc dù tốt, nhưng đối phó với tại hạ. Hừ, chỉ có thể nói là khờ dại. Mạch Mỗ ta trên chiến trường từ đó đến giờ chưa từng bị địch dụ lừa gạt. Giảm đi kế dụ địch của ngươi đi. Sở Liên Nhi mỉm cười. Đã như vậy, ta đây vẫn án binh không ra. Chờ ngươi chủ động tới công. Ha ha, đồ nhát gan, nếu như địch quân án binh bất động, bản quan sẽ dẫn đầu trung phong. Từ trong đánh ra, trước tiên phân quân địch một thành hai. Sau đó sẽ dẫn tiên phong từ hai bên phóng ra, tiêu diệt từng bộ phận. Sở Liên Nhi cười khúc khích, đợi đến quân địch tiến đến chịu chết. Ta một mực án binh bất động, là vì đang len lén đào đất. Chờ các ngươi chui đầu vô lưới a, ha ha. Ngươi, Mạch Lực Khang cả giận nói. Ngươi ngoại trừ đào đất ra, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Sở Liên Nhi nháy mắt mấy cái. Có a tích đất thành núi từ chỗ cao bắn tên. Nói ví dụ, ngươi dẫn theo đại quân tiến đến, ta liền lui về phía sau, lại dùng hỏa công, nếu không, ta lại tác chiến vòng quanh, vòng phía sau quân địch, chặn lương thảo của địch quân. Tóm lại, ngươi đừng tưởng rằng bên ta một mực án binh bất động. Liền thực cho rằng đang ngủ ngon đi, lại đến, bên ta vừa chiến vừa hàng, tận lực vứt xuống thức ăn, các ngươi đuổi một hồi, khẳng định cũng đói bụng. Sẽ nhặt lên ăn, không ngờ tới, chúng ta đầu độc trong đồ ăn. Bất kể như thế nào, người vẫn thua. Mạch Lực Khang bị kỹ xảo tác chiến vô cùng kỳ quặc của Sở Liên Nhi chắn một chữ cũng nhả không ra. Đứng thẳng bất động tại chỗ, Đông Ly Thuần nghe được những mưu kế ra ngoài ý định này của Sở Liên Nhi thì trong nội tâm lại động. Nheo lại mắt nhỏ, ánh mắt như ánh mặt trời giữa sáng sớm. Như tơ mỏng, muôn hình vạn trạng, chăm chú cuốn lấy thân ảnh của nàng. Hoàng đế Đông Ly quốc năm 29, tháng riêng, ở mùa xuân đặc biệt sáng rỡ trong nắng xuân, Đông Ly Thuần nhị hoàng tử Đông Ly quốc đại biểu Hoàng Dương đế. Tự mình đi trước, chuẩn bị chính thức ký hiệp ước liên minh với quốc quân Kim quốc. Hai nước lấy Đông Lăng thành chỗ giao tiếp giữa hai nước làm địa điểm hội ngộ. Lần này sở dĩ có thể thuận lợi ký kết, hơn nữa Đông Ly Thuần còn chiếm thượng phong, sứ thần Kim quốc ăn trộm gà không thành khoét đến phân. Chẳng những nguyện vọng muốn cho Đông Ly Thuần khó chịu không thực hiện được. Ngược lại còn bị phản một quân, bị nha đầu nho nhỏ trong phủ chỉnh mặt đỏ tới mang tai. Á khẩu không trả lời được, tin tức rơi vào tai Kim quốc, hoàng đế Kim quốc cảm giác Đông Ly quốc nhân tài đông đúc. Không thể khinh thường, chủ động thấp xuống một phần lợi ích phân phối, hơn nữa hạ thấp thân phận tự mình đi Đông Lăng Thành. Cùng Đông Ly Thuần tiến hành minh ước, thân là công thần thủ tịch lần này, Sở Liên Nhi chẳng những lấy hết danh tiếng, cũng được như mong muốn, khuất nhục Mạch Lực Khang, cũng làm cho Đông Ly Thuần một mực chiếm cứ thượng phong hơn đối phương ở tâm tư khâm phục và phức tạp. Dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người. Đáp ứng việc Sở Liên Nhi đưa ra, thả nàng tự do, Sở Liên Nhi rốt cục có thể khôi phục thân tự do. Chỉ kém không có bay lên trời. Đáng tiếc, chân của nàng vừa mới nhảy dựng lên, câu tiếp theo của Đông Ly Thuần như một chậu nước lạnh dội tắt sự hưng phấn của nàng. Nhưng trung độc trên người của ngươi ta tạm thời không cách nào cởi bỏ. Cái gì, Sở Liên Nhi còn chưa cao hứng đến trong nội tâm, nghe những lời này rồi. Lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, mắt hạnh trừng trừng, có ý tứ gì, ngươi không phải người hạ trung sao? Trung độc đương nhiên nghe ngươi sai xử, sao ngươi không giải được? Đông Ly Thuần nhìn nàng, khuôn mặt bởi vì tức giận mà chướng hồng, như mang một tầng son hơi mỏng, xinh đẹp quyến rũ, thần thái động lòng người. Trong cổ hắn siết chặt, thanh âm khàn khàn nói, loại độc trung này, vốn cũng không có phương pháp giải cứu. Lúc trước, ta sở dĩ lựa chọn loại trung độc này, chỉ là muốn, hắn bỗng dưng dừng lại, trầm mặc không nói, cơn tức trong nội tâm Sở Liên Nhi, không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Tư vị thoáng cái từ thiên đường rơi xuống địa ngục, làm cho nàng rất khó vẻ mặt ôn hòa. Này, Đông Ly Thuần, ngươi quý là hoàng tử, nói chuyện lý nên giữ lời. Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể đối phó sứ thần Kim Quốc, ngươi phải đáp ứng điều kiện ta đưa ra. Điều kiện của ta tuyệt không hà khắc, chỉ là muốn khôi phục thân tự do, và giải trừ chung độc trên người ta. Như thế mà thôi, ta lại không bảo ngươi lấy ta, hoặc là bảo ngươi cho ta núi vàng mỏ bạc. Ngươi nên vừa lòng, nếu như cả điểm ấy đều không thể thỏa mãn ta. Ngươi tính anh hùng hảo hán gì? Ngươi tên khốn kiếp hèn hạ vô sỉ hạ lưu này. Sở Liên Nhi cực kỳ tức giận, không khách khí chút nào mắng nhiếc hắn. Miệng nhỏ đỏ bừng khi đóng khi mở, giống như chân châu rơi xuống đất, dồn dập mà thanh thúy. Lý Hoa đứng ở một bên nhíu mày rậm một cái, tiến lên một bước, tức giận quát, câm mồm, yêu nữ, chủ tử há ngươi có thể tùy ý khinh mắng. Sở Liên Nhi nhíu mày, trừng mắt Lý Hoa, đang định nổi giận, bỗng dưng, nàng nghĩ tới điều gì, trong mắt đi lòng vòng, quét mọi người ở đây. Hắc hắc cười duyên nói, Lý thị vệ a, nam tử hán đại trượng phu, phải nói giữ lời nha. Lý Hoa nguyên bản còn muốn giận dữ mắng mỏ, đã thấy bọn người Liễu Nhất Thanh hướng hắn nháy mắt liên tiếp. Giờ mới hiểu được, đột nhiên như cả khuấy xương, thành bóng cao su xì hơi, không có lửa giận mới đến. Hắn rũ đầu, ấp úng nói, ngươi muốn như thế nào? Sở Liên Nhi đắc ý hừ lạnh. Mũi giống trào thiên, không như thế nào, chỉ là làm cho các hạ giữ lời hứa. Lý Hoa xấu hổ, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn hướng Mã Văn Trọng. Mã Văn Trọng ho nhẹ một tiếng, chuyển ánh mắt, trong lòng của hắn trầm xuống, lại nhìn về phía Liễu Nhất Thanh. Liễu Nhất Thanh bị hắn chằm chằm không tự tại, chỉ phải ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Còn có thể như thế nào? Dập đầu a, Lý Hoa đỏ bừng mặt. Vừa tức vừa khó chịu, lại nhìn về phía chủ tử duy nhất có thể nói tốt thay hắn. Đáng tiếc, Đông Ly Thuần nhìn cũng không nhìn hắn. Bất đắc dĩ, hắn xốc trường bào màu xanh, hai đầu gối chạm đất, hướng Sở Liên Nhi bính bính dập đầu 24 cái. Sở Liên Nhi yên tâm thoải mái tiếp nhận, Lý Hoa dập đầu hết, tức giận đứng dậy, khuôn mặt chướng màu đỏ bừng, hung hăng trừng Sở Liên Nhi. Hận không thể nuốt hết nàng. Sở Liên Nhi không để ý tới hắn, chỉ là nhìn Đông Ly Thuần một thân áo vàng óng ánh thêu dao long. Dương nanh múa vuốt la lối. Đông Ly Thuần, trước mặt nhiều thủ hạ như vậy, ngươi nói chuyện đi, muốn làm quân tử giữ lời hứa, hay là làm tiểu nhân lật lọng không có uy tín. Đông Ly Thuần nghe liên tiếp nhíu mày, nhưng mà chưa tức giận, chỉ là đợi nàng mắng xong, mới nói. Trung độc đương nhiên có thể dài, chỉ là, đã có thể dài, vậy còn không nói nhanh. Sở Liên Nhi nũng nịu, hận không thể lập tức đem trung độc trong cơ thể ném đến trong miệng hắn. Có hai biện pháp, một là, Đông Ly Thuần trần chờ nhìn nàng, phát hiện nàng trợn mắt hạnh lên, ngọc dung rạng rỡ, sắp nói ra lại mạnh mẽ nuốt xuống. Thương nghị nói, chỉ là không biết ngươi có thể ủy khuất chính mình hay không. Ngươi nói, chính là ngươi phải gà. Chủ tử, bọn người Mã Văn Trọng bỗng dưng lên tiếng. Sắc mặt Đông Ly Thuần không mấy tự nhiên. Ho một tiếng, nói, muốn cởi bỏ trung độc. Phải ủy khuất ngươi lập gia đình. Ngươi nguyện ý sao? Gà, lập gia đình. Sở Liên Nhi lại mở to mắt lần nữa. Nghẹn ngào thét lên, ta phải gà cho ai? Vì tùy tiện tiện chó và mèo đều được sao? Ta không lấy chồng, làm càn, ngươi thật to gan, muốn gả cho chủ tử cũng phải nhìn ngươi có tư cách hay không. Lý Hoa lại giận dữ mắng mỏ lần nữa. Sở Liên mới nói, cái này thật kỳ, ta lại không nói muốn gả cho chủ tử nhà ngươi. Ngươi tên tay sai này nổi điên làm gì? Ý tứ chủ tử chính là, Lý Hoa, Mã Văn Trọng gọi hắn lại. Hắn nhìn về phía Sở Liên Nhi, chắp tay nói. Sở cô nương, chắc hẳn lập gia đình ngươi không muốn, nhưng còn có biện pháp thứ hai. Còn có biện pháp thứ hai sao? Còn không mau nói, Mã Văn Trọng nhìn Đông Ly Thuần sắc mặt khó coi. Trần chờ nghĩ, cuối cùng cắn răng, như bất cứ giá nào. Nói, biện pháp này chính là, Văn Trọng, Đông Ly Thuần thấp giọng gọi lại hắn. Các ngươi đều đi xuống đi. Chính là, sắc mặt Đông Ly Thuần lạnh lẽo. Thanh âm lạnh lùng vô cùng. Giống như lưỡi dao sắc bén. Làm cho cả người người ta phát lạnh. Mã Văn Trọng đem lời nói bên môi nuốt trở vào. Nhìn Sở Liên Nhi vẻ mặt không giải thích được. Khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Rời đi trước, mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không biết làm sao. Sắc mặt Đông Ly Thuần ngăn lại. Bọn người Liễu Nhất Thanh cũng đành phải lặng yên lui ra. Duy nhất có Lý Hoa ở lại. Hắn là thị vệ sát người của Đông Ly Thuần. Theo lý thuyết có thể ở lại. Nhưng dưới ánh mắt bức người của Đông Ly Thuần. Không cam lòng không muốn lui đi ra ngoài. Trước khi đi, vẫn không quên đem ánh mắt cảnh cáo trường hướng Sở Liên Nhi. Mọi người đều lui ra rồi. Sở Liên Nhi liền không thể chờ đợi được mở miệng. Rốt cuộc là cái biện pháp gì? Nói mau, Đông Ly Thuần bình tĩnh nhìn qua nàng. Thử mở miệng, nếu như biện pháp này khiến ngươi vĩnh viễn không nhớ lại chuyện và người trong phủ hoàng tử. Ngươi còn nguyện ý không? Hai mắt Sở Liên Nhi sáng ngời. Tranh thủ thời gian gật đầu. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, phủ hoàng tử. Có cái gì tốt hoài niệm? Nàng còn ước gì vĩnh viễn không cần phải nhớ lại. Thần sắc Đông Ly Thuần thoáng cái lạnh xuống. Thanh âm hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giống như hồi âm phương xa bay tới. Ngươi đi xuống trước đi. Tiếp qua hai ngày, ta sẽ thay ngươi giải trừ trung độc. Hai ngày này, Sở Liên Nhi ôm ý niệm lập tức muốn rời đi vẫn đang lấy thân phận đại a đầu. Thay Đông Ly Thuần an bài tất cả sự vụ ở Bích Nguyệt Hiên. Tính làm giao phó trước khi đi, mọi người trong phủ đều biết nàng lập tức sẽ rời đi phủ hoàng tử. Đối với nàng cũng khách khí, nhưng ở bên trong khách khí, lại mang theo coi thường. Sở Liên Nhi hồn nhiên không thèm để ý, Đông Ly Thuần đã lên tiếng với nàng. Hắn sẽ cho nàng một số ngân lượng lớn, cũng cho nàng một chiếc xe ngựa, làm cho nàng tự lựa chọn địa điểm đặt chân. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn can thiệp nàng. Sở Liên Nhi cao hứng hỏng rồi dùng lý do chưa quen thuộc địa lý lịch sử Đông Ly Quốc. Yêu cầu hắn, cho chọn vài cuốn sách ở thư phòng hắn mang theo trên người. Đông Ly Thuần không nói hai lời đáp ứng. Trong thư phòng chứa rất nhiều sách. Trên giá sách gỗ lê lộ ra một chồng lại một chồng sách dày. Bất quá, nhiều nhất vẫn là sách thánh hiền cổ đại và đạo trị quốc của các triều đại cùng sách phương diện quân sự. Sở Liên Nhi tiện tay lật ra, nghĩ thầm, Đông Ly Thuần này thật đúng là người văn võ toàn tài. Lên làm hoàng đế cũng không tính tiện nghi hắn, đang chuẩn bị lựa chọn một vài sách đại chúng dễ đọc mang theo trên người. Tùy ý lấy ra một quyển quốc sử Đông Ly Quốc xem nhập thần. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân vang lên, thanh âm Đông Ly Thuần. Nhất Thanh, ngươi đi chuẩn bị một chút thay ta. Ba ngày sau liền lên đường. Hà, Đông Ly Thuần cũng muốn rời đi kinh thành. Chủ tử, ngài thật muốn tự mình đi trước. Một cái thanh âm bất mãn vang lên. Chủ tử, hoàng thượng quá thiên vị. Những năm này người bỏ ra vì Đông Ly Quốc nhiều như vậy. Nếu như không có ngài, nói không chừng Đông Ly Quốc sớm đã bị Hoa Quốc thâu tóm. Hoàng thượng không có thưởng người thì thôi. Có thể nào cho người rời kinh sư đi Tây Lăng không quen thuộc. Nghe cái thanh âm này, hẳn là Liễu Nhất Thanh. Hừ, một người miệng lớn siêu cấp, chủ tử nhà hắn đều không phàn nàn. Hắn chen miệng gì, thanh âm Đông Ly Thuần bình thản. Nhất Thanh, ngươi nên biết, hiện tại tứ bề Đông Ly Quốc báo hiệu bất ổn. Thiên tai nhân họa không ngừng, binh lực xuống thấp, quốc khố hư không, trước mặt là biển Đông, phía bắc là núi, hướng tây nam lại có Hoa Quốc cùng Kim Quốc dã tâm bừng bừng. Phụ hoàng cũng sầu trắng tóc, lần này để cho ta đi Đông Lăng, chỉ là muốn ta tìm ít bạc thay quốc khố mà thôi. Một quốc gia cả kinh tế đều khó khăn, còn nói được là cường quốc sao? Nói như vậy, hoàng thượng là, một người nói chuyện là thống soái tam quân Hoàng Duẫn Phong dưới trướng Đông Ly Thuần. Ừ, đi thôi, sớm làm chuẩn bị, đúng rồi, lưu ý động tĩnh Hoa Quốc một chút. Hừ, lão thất phu họ Hoa. Chỉ cần có ta Đông Ly Thuần ở, hắn đừng mơ tưởng bước vào một phần một hào quốc thổ Đông Ly Quốc ta. À, ngươi cả bạc cũng không có. Lấy cái gì cho binh sĩ ngươi giúp ngươi chiến tranh à, bất quá. Đông Ly Thuần người này nghĩ được xa. Chỉ là, người lại ít bạc, chủ tử, ngài đi chuyến này, đường xá hung hiểm. Để cho thuộc hạ và Lý Hoa cùng đi theo. Để bảo vệ chủ tử. À, họ Liễu này chán ghét thì chán ghét. Bất quá đối với Đông Ly Thuần ngược lại rất trung tâm. Bất quá, Sở Liên Nhi lại nghiến răng nghiến lợi. Đông Ly Thuần này có cái gì tốt? Vì sao những người này đều một lòng với hắn? Không cần, ngươi ở lại kinh thành. Vì thời giám thị động tĩnh lão tam lão tứ. Thanh âm Đông Ly Thuần y nguyên nhàn nhạt. Còn có Lý Hoa, chính ngươi mang một đội nhân mã. Đi Tây Lăng à, vì cái gì? Lần này ta bí mật ra kinh. Cũng không thể cho người ngoài biết rõ. Mọi người đều biết, ngươi là thị vệ sát người của ta. Ta muốn ngươi đem cờ hiệu của ta. Giống trống khô chiên đi Tây Lăng. A Ti trước hiểu rõ. Chủ tử là muốn minh tu san đạo. Ám độ trần thương, sáng giả bộ sửa đường. Tối lại đi con đường không ai nghĩ tới. Ừ, nhưng, Lý Hoa không ở bên người. Ai tới bảo vệ chủ tử ngài? Yên tâm đi, ta đã bảo Duẫn Phong ở chỗ tối các nơi an bài nhân thủ tiếp ứng. Văn Trọng cũng chọn xong, ám vệ, thay ta, hơn nữa võ công của ta. Không có việc gì, chính là, ở đây hết chuyện của ngươi rồi. Ngươi trước xuống dưới chuẩn bị đi. Dạ, Lý Hoa đi rồi, một hồi yên tĩnh, Sở Liên Nhi chuyển dịch chân ngồi chồm hổm đến đau nhức. Bỗng dưng, thanh âm Liễu Nhất Thanh lại vang lên. Chủ tử, ngài muốn đi Đông Lăng, yêu nữ Sở Liên Nhi làm sao bây giờ? Ngài thật muốn thả nàng rời đi. Chuyện của nàng, ngươi chớ hỏi đến, thanh âm Đông Ly Thuần lạnh xuống, mang theo cảnh cáo và không vui. Chủ tử, thuộc hạ biết không có tư cách can thiệp việc riêng của chủ tử. Chính là, thuộc hạ vẫn không thể không nói. Nữ nhân kia âm hiểm hèn hạ, quỷ kế đa đoan, nói không chừng, lần này cho nàng rời đi phủ hoàng tử. Hoàn toàn là thả hổ về rừng. Sở Liên Nhi từ một nơi bí mật gần đó nghe được cắn răng. Liễu Nhất Thanh ngươi giỏi, lão nương lại không đắc tội các ngươi. Tội gì gây khó dễ với nàng? Có lẽ a, nhưng chuyện của nàng, ta đều có chủ trương. Thanh âm Đông Ly Thuần căng băng, Liễu Nhất Thanh cũng không dám lắm miệng. Chỉ đành phải nói, chủ tử, lúc trước ngài rõ ràng hận nàng thấu xương. Nhưng hôm nay lại, Hoàng Duẫn Phong trần chờ nói. Duẫn Phong, ngươi lại muốn nói cái gì? Đông Ly Thuần thanh âm không nhịn được. Chủ tử, Nhất Thanh nói đúng, Sở Liên Nhi loại nữ nhân này thực không nên thả nàng rời đi. Cho dù không giết nàng, cũng không thể thả nàng tự do. Nhưng, lần này có thể ký hiệp ước với Kim Quốc, cũng có thể đảo khách thành chủ. Nhờ nàng nhiều, ta cũng đã đáp ứng thả nàng tự do. Ngươi là muốn ta làm một tiểu nhân nói ra phản lại sao? Sở Liên Nhi nghe được thanh âm tốn hơi thừa lời của Đông Ly Thuần. Trong nội tâm có chút cảm động. Hắc, người này mặc dù lạnh lùng chút, bạc bẽo chút, nhưng còn rất tuân thủ lời hứa. Nếu không như vậy, đợi sau cây ết nàng nghi rời đi, ta lại phái, ám vệ, bí mật đem nàng bán vào giáo ti phường. Thanh âm Liễu Nhất Thanh cực kỳ âm hiểm. Giáo ti phường, mụ nội nó. Liễu Nhất Thanh, ngươi người này cũng quá hèn hạ vô sỉ. Nàng thật muốn nhảy dựng lên đánh ác hỗn thành đầu heo. Lại dám đem nàng bán vào cái loại địa phương đó. Nàng nhịn, bộ dáng của nàng, có thể bán bao nhiêu tiền. Thanh âm Hàng Duẫn Phong không cho là đúng. Không thể nhịn được nữa. Chớ nhịn nữa, chết tiệt tên khốn kiếp. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Sở Liên Nhi bất chấp như vậy lao ra sẽ bị bọn họ chém thành mảnh nhỏ. Cũng bất chấp chung độc Đông Ly Thuần bỏ trong cơ thể nàng. Nàng nhảy ra ngoài, cầm lấy cái chổi một bên liền đánh tới cái ót Hoàng Duẫn Phong. Liễu Nhất Thanh đối diện nàng, nhìn đến Sở Liên Nhi, vẻ mặt sát khí, chủ tử chú ý, nói, một hồi ánh trắng hiện ra, cái chổi trong tay Sở Liên Nhi đã bị chém thành hai đoạn. Người cũng bị Liễu Nhất Thanh phi thân mà đến đạp bay ra ngoài. Thân thể Sở Liên Nhi như búp bê rách nát đụng vào trên tường phía sau. Lại bắn ngược trở về. Lăn xuống trên mặt đất. Bị đánh cho choáng váng. Phân không rõ đông nam tây bắc. chỉ là, bên tai lờ mờ nghe được một hồi tiếng hô dữ dội. Chết tiệt, đây là cái gì? Sở Liên Nhi cố gắng mở ra hai con ngươi choáng váng. Nhìn đến Đông Ly Thuần dùng sức lau áo choàng, chỉ thấy trên áo bào trắng thẳng tắp thon dài, lộ nước đọng và vết bẩn, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, bị văng tối như mực, giờ phút này đang cực kỳ tức giận rũ tóc bị dính cho bụi. Sở Liên Nhi há to miệng, nhìn bộ dáng chật vật của hắn, có chút áy náy, nàng rõ ràng ném Hoàng Duẫn Phong, sao ném ở trên người hắn. Đông Ly Thuần trợn mắt chừng nàng, há mồm muốn mắng, nhưng thấy nàng nằm trên mặt đất, trong mắt lại hiện lên một tia hào quang. Ngươi, Liễu Nhất Thanh phi thân đến trước mặt Sở Liên Nhi, một phen nâng nàng lên. Chủ tử, tiện nhân kia lại dám tập kích ngươi, kiên quyết không thể lưu lại. Hai chân Sở Liên Nhi bay lên không, phía sau lưng bị hắn vặn đến đau nhức, chửi ầm lên với hắn. Thả ta ra, ngươi đáng chết này chính là tay sai. Nàng lại chuyển hướng Hoàng Duẫn Phong, mắng, ngươi tên khốn kiếp này, lại dám nói ta bán không được bao nhiêu tiền, mù mắt chó của ngươi à, lão nương dù nói thế nào, cũng là một mỹ nhân, muốn dáng người có thân hình, cư nhiên bị ngươi nói không đáng một đồng, ngươi có biết hay không, nữ nhân coi trọng nhất đúng là mỹ mạo và dáng người. Ngươi tên khốn kiếp này, lão nương không chỉ có thân hình tốt diện mạo đẹp, còn có đầu, sao bị ngươi nói không đáng một đồng, thả ta ra, ta muốn đấu một mình với ngươi. Hai chân nàng dùng sức đạp, nhưng dẫy không ra tay cứng của Liễu Nhất Thanh. Hoàng Duẫn Phong cười lạnh, chỉ bằng ngươi, hai chân Sở Liên Nhi trên không, muốn nói chuyện, nhưng cổ áo sau bị Liễu Nhất Thanh vặn chặt, tim chặt cổ, hô hấp lập tức không được, mặt sưng trướng màu đỏ bừng. Đông Ly Thuần thấy, lập tức khoát tay, Nhất Thanh, buông nàng ra, Liên Nhi lại bị bịch ném đến trên mặt đất, lập tức rơi đến hai mắt thấy sao. Hoàng Duẫn Phong nhìn nàng cả người chật vật, thần sắc hiện lên hồ nghi, hỏi, Nhất Thanh, vừa rồi ngươi đá nàng thì dùng bao nhiêu lực, đối phó loại yêu nữ này, đương nhiên dùng toàn lực. A, Hoàng Duẫn Phong nhìn Đông Ly Thuần, con ngươi tuấn tú thoáng hiện ý băng, công phu của Nhất Thanh ta rõ ràng, có thể đá ngã một đầu bò, huống chi, một nữ nhân bị phế võ công. Con ngươi Đông Ly Thuần nháy mắt lạnh lùng, Liễu Nhất Thanh phục hồi tinh thần lại, một phát bắt được, Sở Liên Nhi cả giận nói. Thả ta ra, ngươi ác nô này, Liễu Nhất Thanh dùng sức cầm lấy cổ tay của nàng, nhíu lông mày, chủ tử, trong cơ thể nàng cũng không có nội kinh à, ý lạnh trong mắt Đông Ly Thuần lập tức biến mất, lại nổi lên nghi hoặc, Sở Liên Nhi sợ tới mức run lên, tranh thủ thời gian kêu lên, được rồi, ta căn bản không có võ công à, ta chỉ là mặc da trâu trên người mà thôi. Nói, nàng giật ra một góc áo ngoài, lộ ra da trâu đen sẫm bên trong, nếu như không có da trâu hộ thân, nói không chừng, nàng sớm đã bị một cước của ác nô này đá đi gặp Diêm La Vương. Bỗng dưng, Sở Liên Nhi lại nghĩ tới cái gì? Một phát bắt được cổ áo Liễu Nhất Thanh, hoán hận mắng, tên khốn kiếp, ngươi lại dám đá ta, nam nhân đánh nữ nhân tính nam nhân gì? Không có phong độ không có khí độ. Ta khinh bỉ ngươi, còn có, thời điểm ngươi đá, vì cái gì không dùng sức một chút, hại ta muốn chết cũng chết không thành, tên khốn kiếp, ngươi đi chết à, nói, nàng hung hăng đạp hắn đang trợn mắt há hốc mồm một cước. Nếu như một cước đá nàng chết rồi, như vậy nàng còn có cơ hội về với ông bà, tên khốn kiếp đáng chết. Liễu Nhất Thanh bị Sở Liên Nhi đá lảo đảo, ổn định thân hình xong, không khỏi cả giận nói. Ngươi lại dám đá ta, đá ngươi thì thế nào, ta còn đánh ngươi sao? Nàng giơ tay lên, dừng tay, Sở Liên Nhi xoay người, Đông Ly Thuần mặt dính vết bẩn, hai con ngươi bắn ra ánh lửa thần kỳ, như được kỳ chân bảo bối. Sáng đẹp mắt, nàng bị ánh sáng này chói thiếu chút nữa mở mắt không ra. Vội ý thức thốt ra, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ a, sắc mặt Đông Ly Thuần bỗng dưng khó coi. Ngươi thật to gan, lại dám, hắn có lẽ tức giận đến nói không ra lời. Thật lâu, mới nói, gia châu này lấy được từ đâu? Cách chương.